hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 988, nửa đêm kinh tâm. Góc truyện audio.com nhìn thấy bóng trắng lóe lên, cơ hồ theo bản năng tiến lại gần cửa sổ. Tôi mở đôi mắt hơi bối rối của mình và nhìn ra cửa sổ gỗ. Tôi nhìn thấy trong sân gió đêm mạnh và những tán cây nhỏ đung đưa, nhưng không có ai ở sân sau yên tĩnh lúc này trông rất bình thường. Chỉ là nó rất bình thường, và rõ ràng bóng trắng vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Đó có phải là ảo tưởng của tôi không? Tôi tự đặt câu hỏi trong lòng. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ rằng bóng trắng đó không phải là ảo giác của tôi? Tôi cố gắng hình dung nó, tay phải của tôi bất giác nghiêng về phía phần ngực trái gần tim nhất. Có một sự gia tốc bất thường của nhịp tim, ánh mắt tôi đảo qua lại mọi ngóc ngách của sân sau, và sau khi chắc chắn rằng không có bóng trắng kỳ lạ nào. Tôi mới từ từ thu lại ánh mắt, chỉ mong cái này cảm giác ta bị sai. Tôi ôm chặt trái tim bồn chồn của mình, và cố gắng làm dịu đi những do dự sâu thẳm trong trái tim mình. Có một thứ gì đó lông tơ trên đỉnh đầu của tôi đột nhiên di chuyển qua lại, và tôi lo lắng đưa tay ra để nắm lấy nó. Nhưng khi bắt được nó, tôi gần như không dọa chết mình. Xem may rủi gì thì cứ nắm lấy, cái lông xù trên đỉnh đầu đã bị tôi kéo ra một cách dễ dàng. Sự giằng co này, và một người phụ nữ mặc đồ trắng với 7 lỗ rỉ máu đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy đang vẫy tay, một nửa trong số đó được thay thế bằng cơ và xương đẫm máu, hướng về phía tôi với hàm răng và móng vuốt của cô ấy. Cô ấy vẫy tay và cười tâu toét, với tôi, lộ ra răng trong máng đều là loạn vũ dòi bỏ, quái quái vật, lúc đầu không biết là ma, nhưng là kinh, ngạc lùi lại một bước eo khổ sở đập vào góc bàn, đau đến chảy nước mắt. Quái vật, ngươi còn dám gọi ta là yêu quái, khi ta còn sống, khuôn mặt này không thua gì ngươi, nhìn không thấu. Ta muốn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ cho lão già kia chết theo. Tôi nhìn con quái vật đáng sợ đang hét vào mặt tôi, rồi lại vẫy đôi bàn tay đẫm máu của cô ta với vẻ mặt vô cùng xấu xí, một bộ muốn đưa ta xuống địa ngục bộ dáng, quả thực là khủng bố đến cực hạn. Khoảnh khắc cô ấy bay qua, suy nghĩ đầu tiên của tôi là chạy thật nhanh. Trong lòng nghĩ như vậy, liền xoay người chạy về phía cửa. Nhưng điều kỳ lạ là khi tôi quay lại không khóa cửa mà cửa đột ngột bị khóa từ bên ngoài, dù tôi có mở thế nào cũng không mở được. Nhìn thấy con quái vật áo trắng sắp tấn công, tôi lo lắng đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghìn cân treo sợi, tóc ta linh cơ khẽ động, nhắm mắt lại tập trung tinh lực đem tan rã tại toàn thân linh khí tụ tập tại trong đan điền. Thẳng đến trong đan điền linh khí càng để lâu càng nhiều, ta đột nhiên mở mắt ra, nguyên bản trong veo trong đôi mắt bắn ra tinh nhuệ lệ quang hóa thành không thể nghịch chuyển đỏ, tươi chùm sáng thẳng tắp bắn về phía áo trắng nữ quái vật. Áo trắng quái vật bị đỏ tê chùm sáng đánh trúng, thậm chí ngay cả liên tiếp bại lui. Chết, con quái vật màu trắng gầm lên, biến thành trạng thái khô lâu và hiện ra bộ móng sắc nhọn của mình với tôi một cách kinh khủng. Trong lòng ta vô cùng kinh hãi, lúc này linh lực trong đan điền không tự chủ được đảo ngược, không khỏi hét lên một tiếng, lòng bàn tay gió đánh vào cánh cửa đang đóng có linh lực vô biên. Cửa nhà bị lòng bàn tay tâm linh của tôi đập vỡ, phát ra tiếng. Nổ, tiếng động này đột nhiên xuất hiện, ta nhất thời sừng sốt, không ngờ linh lực của ta lại lớn như vậy, xưa nay chưa từng có. Tôi chưa kịp định thần thì nữ quái áo trắng đã lao vào tôi không dám lơ là nữa, chạy ra sảnh trước. Tôi lao ra khỏi sảnh trước, nữ quái áo trắng đang ở phía sau, bất cứ khi nào cô ta định bắt tôi luôn có thể trốn thoát mà không gặp nguy hiểm. Tôi thấy gió đêm càng lúc càng dữ dội khi tôi bước ra ngoài ngôi nhà, với một bóng ma u ám trong gió thổi bay cơ thể và tâm hồn tôi. Tôi chạy trốn, nhưng không nhìn rõ chân, vấp phải một hòn đá trên ngón chân, một con đường bùn vàng loạng choạng đi về phía trước. Ngay khi tôi nghĩ mình nhất định phải chịu đau đớn, eo tôi chợt thắt lại, một cánh tay cường tráng ôm tôi vào lòng và bảo vệ tôi phía sau, sau đó anh ta đưa ra một thanh kiếm gỗ đào rồi nhảy ra đánh với nữ quái áo trắng. Ta nhìn chằm chằm Hạ Lẫm đột nhiên xuất hiện cứu ta, không ngờ hắn xuất hiện, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút ngọt ngào không nói nên lời. Hạ Lẫm, cẩn thận một chút, nàng hình như không sợ pháp quyết của ngươi, muốn công kích sườn trái của ngươi. Ta sợ Hạ Lẫm bị thương, cho nên nhìn kỹ nữ quái cùng SL thông báo cho Hạ Lẫm kịp thời bị nữ quái lừa. Hạ Lẫm ngơ ngác liếc nhìn ta, sau đó nhanh chóng tránh né đòn tấn công của nữ quái, cắn ngón tay, dùng máu ngón tay rút ra một lá bùa mạnh hơn đánh nữ quái. Nữ quái kêu la thảm thiết sau khi bị đánh trúng, lập tức ném một quả cầu quỷ vụ về phía tôi trong khi SL không để ý tới. Tôi sợ hãi trước đòn tấn công bất ngờ của cô ấy đến nỗi tôi hét lên a. Hạ Lẫm chạy lại phân tán quỷ vụ đi cứu ta, cái này quầy hàng cứu ta nữ quái đã chạy mất. Rồi, Hạ Lẫm trừng mắt nhìn ta khuôn mặt xấu xí sau khi nhìn thấy nữ quái bỏ chạy, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn cùng khinh thường ta. thân là xà nữ tộc công chúa, ngươi ngay cả nữ quỷ đều đối phó không được, yếu bảo. Tại ta biết cái kia nữ quái vật chính là quỷ, về sau ta còn không có được đến tiêu hóa mới tiếp nhận biết, đã bị Hạ Lẫm vô cùng khinh thường. Tôi cắn chặt môi tỏ vẻ bất bình và bất lực, anh ta nói rằng đã đến lúc tôi nhu nhược và bị khinh thường, thậm chí tôi còn không có khả năng phản bác. Trong lòng ta có chút chua xót, ta về sau sẽ mạnh lên cho ngươi xem. Ta không nghĩ vĩnh viễn để thích SL chán ghét ta ngẩng đầu khó được gan lớn đối đầu SL sâu như hải uyên mắt đen, chém đinh chặt sát tuyên thể. SL dường như không ngờ tới ta sẽ phản kích, nghe được ta về sau, hắn đáy mắt sáng lên, sau đó kia. Ánh sáng lại chuyển nhạt, hắn cũng không có cổ vũ ta, thậm chí không có lại phản ứng ta. Anh ấy quay người lại, không nhìn tôi nữa, bước đi vững vàng về phía Lưu Đại Thúc và nhà dì Lương. Sự không nói nên lời của anh ấy khiến tôi cảm thấy bất an, khi thấy bước vào nhà tôi ngập ngừng rồi đi theo. Nhưng cả hai chúng tôi thậm chí còn chưa bước vào cửa, và đột nhiên có một tiếng hét tuyệt vọng khác ở phía sau chúng tôi. Giọng nói đó đã làm rung động trái tim tôi. Hạ Lẫm và tôi cùng quay đầu lại, hai mắt nhìn thấy dưới cây bách cách cửa đình không xa, một ma nữ đầu tóc rối bù đang tham lam hút một người gần như khô héo. A, Ngô, tôi theo bản năng hét lên, ngay lúc giọng nói của tôi cao vút, Hạ Lẫm đã kịp thời che môi lại. Kêu cái gì, an tĩnh chút, Mộ Hành lo lắng tiếng kêu của ta sẽ dẫn tới nữ quỷ chú ý, hắn tại xác định ta. Sẽ không lại kêu ra tiếng về sau, thân hình nhanh chóng chỉ hướng kia sắp dương khí hầu như không còn nam nhân. Sau khi ta xem Hạ Lẫm giải cứu nam nhân càng thêm không khí, ta bắt đầu đánh nhau với quỷ nữ. Một cái khác lá bùa màu vàng từ trong cánh tay của Hạ Lẫm ném ra, quỷ nữ sau khi rút lui đã chuẩn bị nhanh chóng sơ tán. Hạ Lẫm không cho quỷ nữ cơ hội chạy thoát, dùng kiếm đâm vào ngực quỷ nữ. Ngay khi ta còn tưởng rằng nàng sẽ bị quét sạch thành cho tàn, quỷ nữ dưới kiếm đột nhiên ngẩng đầu cười với Hạ Lẫm một cách tà ác, cuối cùng hóa thành một đám khói đen, bày ra tại chỗ. Đáng chết, là hư ảnh. Hạ Lẫm không nghĩ tới mình đấu nửa ngày nữ quỷ cũng chỉ là cái hư ảnh. Cách chương.